Chương 267, thật lớn một đóa hoa sen. Giết một bầy cường đạo, ầm vang mà bên trên. Các lộ công kích, trực tiếp hướng Triển Diệu cùng Tu Thần đánh tới. Triển Diệu cùng Tu Thần ánh mắt run lên, liếc nhìn nhau, thần lực bộc phát, từng đạo lực lượng kinh khủng hướng bốn phía oanh sát mà đi. Tu vi của bọn hắn, tất nhiên là so những cường đạo này muốn cao hơn rất nhiều, thế nhưng cái kia hai đóa nửa bạc nửa kim thần lực hoa sen, nhưng một mực hấp dẫn những cường đạo này ánh mắt. Trong mắt bọn họ chỉ có hoa sen, chỗ nào sẽ còn lo lắng chính mình có phải hay không Triển Diệu cùng Tu Thần đối thủ. Nhưng, nam tử áo trắng kia, nhưng như trơ trụi sen xanh đứng tại chỗ, không núp đích. Phảng phất, hắn chỉ là một cái người đứng xem, trận này chém giết với hắn mà nói, chẳng là cái thá gì. Bành bành bành óng ánh mà lực lượng cùng bạo, đang không ngừng va chạm, chém giết. Tu Thần cùng Triển Diệu bị ép cùng những người này đánh nhau. Nhìn về phía nam tử áo trắng kia ánh mắt đều phá lệ lạnh giá. Nhiều người như vậy, chúng ta không nhất định có thế ngăn được A Tu Thần dựa lưng vào Triển Diệu, mặt em bé bên trên tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Triển Diệu trên mặt QNZ đồng dạng tràn đầy ngưng trọng, nhưng hắn nhưng ánh mắt kiên định nói, ngăn không được cũng phải ngăn chúng ta chết rồi, nhiều nhất chính là không có những năm này tu vi, nhưng nếu là Khương Ly bị quấy rầy, đó chính là thường tới căn bản. Cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng ngươi muốn có số. Nghe được hắn, Tu Thần cắn răng nói, ta là như vậy không có nghĩa khí người ngươi yên tâm, ở trong đó nặng nhẹ trong lòng ta rất rõ ràng. Ta chỉ là muốn nói, nhiều người như vậy, hai chúng ta ngăn không được bao lâu, phải nghĩ biện pháp. Tóm lại, không thể để cho bọn họ lên núi. Triển Diệu ánh mắt như băng, đảo qua những này người nhào lên. Bởi vì không phải thật sự chết, lại có thần lực hoa sen dụ hoặc, những cường đạo này cơ hồ đều là đỏ lên mắt giết tới, một chút cố kỵ đều không có. Chân núi chém giết âm thanh, truyền đến trên vách núi. Lạc Thanh nghe được những âm thanh này, trong lòng sốt ruột vạn phần. Muốn đi hỗ trợ, nhưng lại bởi vì muốn bảo vệ Khương Ly mà không cách nào rời đi. Khương Ly, ngươi phải nắm chặt thời gian a, nàng nhìn về phía Khương Ly, trong lòng cầu nguyện. Đồng thời, lại tại trong lòng chửi mắng, đám hôn đản này thật biết chọn thời cơ. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Oanh cuồng bạo cương phong, nổ tung dưới vách núi hòn đá, để Lạc Thanh trước mắt, bị bụi mù ngăn trở, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chân núi, Triển Diệu cùng Tu Thần gắt gao đem những người này ngăn chặn, đao quang kiếm ảnh phía dưới, chém giết 1/3. Nam tử áo trắng lạnh lùng nhìn xem, trong lòng mắng không biết bao nhiêu câu, phế vật. Oanh Triển Diệu xuất thủ lần nữa, thần lực theo trong bàn tay hắn oanh ra. Trực tiếp đánh bay 4-5 người, thân ảnh của bọn hắn ở giữa không trung liền trực tiếp tàn mát, tan biến tại vô hình, chỉ còn lại đỉnh đầu hoa sen, phiêu phiêu đắng đắng. Nam tử áo trắng ánh mắt khóa chặt tại Triển Diệu trên thân, thấy cảnh này, hắn ánh mắt trầm xuống, bóng dáng hóa thành sáng choi ánh sáng hoa, trực tiếp hướng Triển Diệu mà tới. Triển Diệu bản tại đối địch hắn người, chỉ phát giác sau lưng khắc thường, còn chưa kịp quay người, một đạo lực lượng kinh khủng, liền đánh vào hắn trên lưng. Phốc, Triển Diệu vội vàng không kịp chuẩn bị xuống trực tiếp bị đánh bay, chấn động kịch liệt, đem hắn quanh người những cái kia cường đạo QNZ đánh sập trên mặt đất. Triển Diệu rơi xuống đất đứng vững, quay người nhìn về phía cái kia đánh lén nam tử áo trắng, há mồm liền phun ra một ngụm mở máu tới. Triển Diệu Tu Thần thấy cảnh này, đem vây quanh mình người đánh lui, lập tức lùi đến Triển Diệu bên người, ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn về phía nam tử áo trắng, hèn hạ nam tử áo trắng nhưng khinh thường hư lạnh. Hèn hạ ta đây coi như là hèn hạ sao, các ngươi không phải cũng vẫn luôn cho là dạng này thiết kế đánh lén, âm thầm ra tay làm sao ta dùng, chính là hèn hạ hử ngụy quân tử. Tu Thần mắng. Triển Diệu ngăn cản Tu Thần cùng hắn miệng lưỡi chi tranh, hắn ngước mắt nhìn về phía nam tử áo trắng, trong con ngươi hiện lên lạnh giá chi ý, các hạ kích động giật dây những người này tới đây, đến cùng có cái gì mục đích, ta phía trước không phải đã nói rồi sao? Nam tử áo trắng mỉm cười. Cái kia thần sắc thật là cao ngạo. Lập tức, trên mặt hắn thần sắc biến đổi, đối những cái kia dừng lại cường đạo gầm thét, còn đứng ngây đó làm gì, không muốn bọn họ thần lực hoa sen sao? Bị hắn nhắc nhở, bọn cường đạo hô to một tiếng, lại tiếp tục hướng Tu Thần cùng Triển Diệu công đi lên. Nam tử áo trắng tổn thương Triển Diệu về sau, lại bất động, đứng tại nhô ra cự thạch phía trên, thưởng thức trận này chém giết. Triển Diệu, ngươi thế nào vẫn được không được? Tu Thần lo lắng hỏi. Triển Diệu một tay lấy hắn đẩy ra, cắn răng nói, không được cũng phải được ga. Triển Diệu nổi giận gầm lên một tiếng, thần lực chấn động, đem những cái kia hướng quanh hắn tới cường đạo đánh bay, chính mình thì nhảy lên một cái, xuyên toa không gian, trong chớp mắt liền đi tới nam tử áo trắng kia trước mặt, hướng hắn oanh ra một quyền. Ba quyền phong nổ vang, mang theo lăng lệ cương phong ép thẳng tới nam tử áo trắng. Oanh, nam tử áo trắng văn gió bất động, bàn tay lớn trực tiếp chế trụ Triển Diệu nắm đấm, khiến cho quyền của hắn không cách nào lại có tiến thêm. Triển Diệu khiếp sợ trận to hai mắt, phảng phất cảm nhận được nam tử áo trắng thực lực. Nam tử áo trắng lại lộ ra một vệt nụ cười chế nhạo, trên thân buộc phát ra một cỗ lực lượng, trực tiếp đánh vào Triển Diệu trên thân. A, Triển Diệu hét thảm một tiếng, trên thân huyết nhục nổ tung, quần áo hủy hết, nháy mắt liền biến thành một cái huyết nhân. Triển Diệu tu thần hô to một tiếng, trong mắt kinh hô muốn phun ra lửa. Ta vốn không muốn xuất thủ, ngươi cần gì phải bức ta giết người? Nam tử áo trắng trong mắt toát ra bất đắc dĩ chi ý, phảng phất là bị bức ép bất đắc dĩ. Thiếu làm bộ làm tịch, ngươi đánh lén ta phía trước, hiện tại còn nói không muốn giết ta? Triển Diệu cười lạnh, mặt mũi tràn đầy miệng ai. Nam tử áo trắng nhưng một mặt thản nhiên nói, ta vừa rồi xuất thủ, chỉ là vì giúp bọn hắn một chút. Hôm nay chúng ta tới, thế nhưng là vì thay trời hành đạo, xử lý các ngươi mấy cái kẻ cầm đầu, nhưng cũng không tính toán tự tay giết ngươi. Thế nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên ra tay với ta, đây chính là tội lỗi của ngươi. Miệng đầy giả nhân giả nghĩa ta nhô va ho, Triển Diệu tay bị hắn chế trụ, không tránh thoát, cười lạnh hướng trên mặt hắn nhổ một ngụm mang máu nước bọt. Cái kia nước bọt, tự nhiên sẽ không dính vào nam tử áo trắng, nhưng cũng để hắn giữa lông mày âm trầm xuống, ánh mắt thay đổi lệ, ngươi tự tìm cái chết. Đang lúc nói chuyện, trên người hắn thả ra kinh khủng sát ý, trực tiếp hướng Triển Diệu mà tới. Nhưng, ngay tại lúc này, một cỗ dọa người lực lượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng nam tử áo trắng kia mà đến, lực lượng này để nam tử biến sắc, bị ép buông ra chế trụ Triển Diệu tay, đồng nhiên lui về phía sau. Triển Diệu thân thể bị lực mạnh hấp hướng phía sau, một đạo mê hồn tuyệt mỹ bóng dáng, hoành không mà đến, đứng tại hắn trước kia chỗ đứng, trực tiếp hướng cái kia lui lại nam tử áo trắng đa nhờ tơ y phá vỡ thiên địa sắc bén kiếm khí, ngưng tụ trở thành kiếm hà, gầm thét hướng nam tử áo trắng mà đi. Nam tử áo trắng đưa tay ngăn cản, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, vỡ ra, hào quang sáng chói trực tiếp bao phủ tại trên người hắn. Triển Diệu, ngươi không sao chứ? Lui lại, Triển Diệu bị Lạc Thanh đỡ lấy, cái sau lập tức đem Khương Ly cho dược phù uy nhập trong miệng hắn.